Truyền nhân thần y, chương 673, C673, ôn lại chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lúc đó em cũng không nghĩ nhiều, cứ xông lên thôi. Mã Hữu An thở dài nói. Thực ra mà nói, hồi nhỏ tình cảm giữa người với người, quả thực thuần khiết hơn nhiều, bởi vì loại tình cảm đó, tuyệt đối sẽ không pha tạp bất cứ lợi ích nào. Có lẽ nhiều hơn, vẫn là một loại xung động đến từ bản năng. Đó là một loại tình thân máu mủ đang quấy phá, cùng ở dưới một mái nhà, đều là anh em của nhau, tin rằng lúc đó bất kể là ai bị người ta đánh, người kia cũng sẽ không đứng nhìn. Chỉ có điều sau này lớn lên, ai cũng có gia đình riêng của mình, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai cũng có những chuyện cần phải lo lắng hàng ngày. Thực ra vẫn là vì tiền, bởi vì tiền khiến họ quên đi tâm nguyện ban đầu, bởi vì tiền khiến trái tim vốn ấm áp của họ trở nên lạnh lo. Có thể nói D, C vọng là cội nguồn hủy hoại tâm can, tiền bạc chỉ là một loại D, C vọng mà thôi. Ví dụ như bây giờ hai anh em ruột vốn cùng mẹ sinh ra, ai mà nghĩ sau này sẽ lâu dài không liên lạc, chẳng phải cũng vì tiền sao? Giờ hai người phối hợp thân mật khăng khít, lại giống như bóng dáng tình thân thuần khiết thời thơ ấu của hai người, cảm giác này khiến Mã Hữu An thấy đã lâu rồi mới gặp lại. Đủ rồi, sắp đầy rồi này, nói mãi. Hai người đều quên mất việc trên tay. Mã Hữu An cúi đầu nhìn, mới thấy trong thùng nhựa đã đựng hơn nửa thùng xăng. Sau đó Mã Hữu An mở nắp bình xăng của mình, đổ xăng trong thùng vào bình xăng của mình, đậy nắp xong đưa điếu thuốc lúc nấy cho Mã Mật Phong. Mã Mật Phong vỗ tay rồi nhận lấy, sau đó Mã Hữu An lấy bật lửa ra châm lửa cho ông ta. Này, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hút thuốc là khi nào không? Mã Hữu An dựa vào cửa xe hỏi. Mã Mật Phong hút một hơi, hưởng thụ nhà khói nói. Nhớ chứ, sao không nhớ, lúc đó Lý Lăng Tử kết hôn, chúng ta ăn cắp một bao xuyên bối. Anh chắc chắn không nhớ nhầm, hút luôn ở rừng tre phía sau, anh còn nhớ là chị hai mách lèo. Tin rằng nhiều người khi nói đến những chuyện thú vị thời thơ ấu, đều cảm thấy đó là một sự đồng điệu trong tâm hồn, luôn không kìm được mà thao thao bất tuyệt. Vừa nhắc đến mấy chuyện ngày xưa, Mã Hữu An thậm chí bỏ mặc Trung Phù Ngọc sang một bên, cười hì hì nói với Mã Mật Phong. Đúng vậy, lúc đó hai đứa mình trốn trong rặng tre, cũng không biết cây thuốc. Lá từ đâu ra mà mạnh thế, mới hút được mấy hơi đã ngất xỉu. Thực ra lúc đó đâu phải chỉ hút vài hơi đơn giản vậy, họ hoàn toàn không biết kiềm chế. Hai người ngồi đó một lúc mà hút hết nửa bao thuốc. Cộng thêm vốn dĩ còn là trẻ con, lập tức bị hôn đến mức ngã bật ngửa ra đất. Sau đó khi tỉnh dậy, đã bị lôi vào nhà chính rồi. Sắc mặt Mã Đức Trung tái xanh, tay cầm cây gậy to bằng ngón tay cái, cho hai người một trận đòn ra trò. Nhưng mà, vẫn chưa nhớ ra bài học, giờ lại hút tiếp. Mã Mật Phong búng tàn thuốc trên tay nói xong hai người cùng cười. Ha ha, à, đúng rồi, mấy người vừa rồi không thấy chị cả à, họ vừa đi qua đó, anh gặp trên đường. Mã Mật Phong dụi tắt mẩu thuốc rồi lên tiếng hỏi. Lúc này Trung Phù Ngọc cuối cùng cũng có cơ hội xen vào, chua chát nói. Người ta bây giờ khinh thường bọn tôi, đưa cho bọn tôi một thẻ xăng, bảo lần sau nhớ đổ xăng, bọn tôi quên mất phải cảm ơn người ta rồi. Ý châm chọc mỉa mai của Trung Phù Ngọc, ai cũng cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Mật Phong đoán, chắc hẳn vừa rồi không mấy thân thiện, thực ra ông ta cũng hiểu. Chỉ nhìn bộ dạng kiêu ngạo của gia đình Mã Minh Châu bây giờ, ngay cả ông ta còn chẳng để vào mắt, thì đối xử thân thiện với gia đình Mã Hữu An đến mức nào chứ? Nhưng theo Mã Mật Phong, đây cũng không phải chuyện xấu. Ông ta cũng biết, thời thế đổi thay, gia đình Mã Hữu An bây giờ, không còn là những người sống qua ngày đoạn tháng như mấy năm trước nữa. Về sự phát triển của Mã Hiểu Lộ hiện tại, Mã Mật Phong cũng âm thầm điều tra không ít. Phải nói Mã Hiểu Lộ bây giờ chẳng hề thua kém Đoạn Vân Phi chút nào. Ở Tân Hải, công ty của Mã Hiểu Lộ thuận buồm xuôi gió, nếu không có chỗ dựa hậu thuẫn, chắc chắn chẳng ai tin nổi. Cách chương